Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 80, đổi hàng khu quầy hàng trước, tiểu thiếu niên khinh lợi tác điền tốt đơn đặt hàng, đem giấy bút giao cho Tống Miên Miên ký tên nhất thức hai phần. Những này đính đồ tốt, ta tổng cộng cho các ngươi bảo tồn 3 ngày, 3 ngày sau đó nếu như ngươi không đến. Ta liền trực tiếp đem những vật này bán cho người khác. Tiểu thiếu niên vừa nói, một bên vui tươi hớn hở dặn dò, đem ký chữ tốt đơn đặt hàng đưa cho Tống Miên Miên. Tống Miên Miên thò tay tiếp nhận, gật gật đầu đáp, không có vấn đề, 3 ngày sau ta sẽ đem sốt cà chua đưa tới. Các ngươi lần này đại lão xa theo triều tịch căn cứ tới đây. Ngoại trừ những này bên ngoài. Chẳng lẽ sẽ không có mang vật gì đó khác ư? Những vật này tuy nhiên có thể đổi đến không ít lương thực. Nhưng các ngươi đại lão ở xa tới như vậy một chuyến. Mỗi ngày trên đường tiêu hao lương thực cũng không thiếu. Nhìn xem có chút không quá có lợi nhất. Tống Miên Miên đem đơn đặt hàng giấy cất kỹ. Vô ý thức hỏi chính mình đáy lòng nghi hoặc. Ta nhớ được các ngươi triều tịch căn cứ vị trí địa lý không sai cho dù ngẫu nhiên gặp được bão. Các loại thiên tai, có thể ngày bình thường gieo trồng khoai lang lúa nước có lẽ còn không có bất cứ vấn đề gì. Làm sao lại nghĩ đến chúng ta Nhật Viêm Thành căn cứ đổi lương thực đâu? Hơn nữa nhất đổi chính là chỗ này sao nhiều, hắc hắc. Các ngươi bên này hàng năm sản xuất lương thực so với chúng ta triều tịch căn cứ hơn rất nhiều. Chúng ta căn cứ phụ cận núi nhiều. Thích hợp hơn trồng cây ăn quả lá trà dược liệu những vật này. Cho nên hàng năm mới có thể đến các ngươi nơi đây để đổi chút lương thực. Huống hồ lần này tới cũng không ngớt chúng ta những người này. Rất nhiều quý trọng đồ vật đều bị đưa đến các ngươi căn cứ chủ thành đi trao đổi lương thực. Tiểu thiếu niên sờ lên đầu mình, mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Bất quá lần này lại nói tiếp nguyên nhân chủ yếu hay là... Gần nhất chúng ta triều tịch căn cứ bên kia một mực trời mưa. Trong sơn cốc trồng lương thực bị dìm ngập không ít, cho nên chúng ta thương đội mới có thể sớm chạy tới tiến hành giao dịch. Cũng may chúng ta nhóm này hàng là sớm chuẩn bị cho tốt. Nếu không đều muốn đến các ngươi cái này đổi lương thực trở về thật đúng là không dễ dàng. Nhân loại chung quy là ăn tạp tính động vật. Dù là tại triều tịch căn cứ phụ cận trong hải dương có thể nhẹ nhõm đi săn đến các loại biến dị loài cá, nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp làm được không ăn lương thực. Nhất là trong căn cứ những hài tử kia, bởi vậy thổ địa bị lũ lụt bao phủ về sau. Những này các thương nhân liền trước tiên lái xe đến đây Nhật Viêm Thành căn cứ đổi lương thực. Thì ra là thế, khó trách chúng ta nơi đây vài ngày trước. Trọn vẹn rơi xuống suốt một tuần lễ mưa to. Tống Miên Miên gật gật đầu. Cuối cùng hiểu chính mình lúc trước nghi hoặc, bất quá đầu năm nay tin tức truyền bá tốc độ hay là quá chậm chút. Triều tịch căn cứ khoảng cách Nhật Viêm Thành căn cứ cũng chỉ có 600 nhiều cây em. Đối phương liên tiếp trời mưa lọt vào lũ lụt chìm đất. Lương thực khan hiếm mơ siêu chuyện lớn như vậy. Nếu là phát sinh ở tai nạn trước chỉ sợ mưa to còn chưa tới lâm. Quốc gia cũng đã phát ra khẩn cấp báo trước, nhưng là bây giờ, thời gian dài như vậy nàng nhưng lại chưa bao giờ tại trên TV đã từng gặp cái này tức thì tin tức. Bất quá chuyện lớn như vậy, chắc hẳn căn cứ tầng trên khẳng định đã sớm biết, cũng không phải bí mật gì, thậm chí có khả năng căn cứ khí hậu dụng cụ dò xét sớm biến phát hiện triều tịch căn cứ trong. Khoảng thời gian này khí hậu, dù sao tại trước mặt, mọi người là có thể sớm một tuần lễ biết rõ toàn cầu thì khí trời biến hóa. Nhà các ngươi làm những này sốt cà chua rất tốt, nhìn qua rất thuận tiện, ngày bình thường cho dù chỉ có một đơn ăn chút khoai lang khoai tây. Chỉ cần bôi chút sốt cà chua cũng có thể thấu hợp quá thượng một ngày. Tiểu thiếu niên cầm lấy lúc trước Lưu Bá hưởng qua. Cuối cùng bị Tống Miên Miên đưa cho bọn họ một tiểu bình sốt cà chua. Cầm lấy muỗng nhỏ cắn chút, nếm nếm mơ siêu ê ẩm ngọt ngào hương vị tại giữa răng môi trượt ra. Tiểu thiếu niên cao hứng nheo lại hai mắt, chính là biểu lộ nhìn qua thoáng có chút quá lời. Đều khiến Tống Miên Miên cảm thấy này gia hỏa ăn không phải cái gì sốt cà chua. mà là long can phượng gan. Bên cạnh một cái vừa mới cùng trung niên bác gái giao dịch xong hai cái biến dị cá khô bản đầu đinh. Nam nhân trẻ tuổi, bây giờ nhìn không nổi nữa. Cũng mặc kệ bên cạnh Tống Miên Miên một nhà ba người có hay không ly khai. Trực tiếp một cái tát vỗ vào tiểu thiếu niên trên bờ vai. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói. Ta nói tiểu tử ngươi biểu lộ như thế nào như vậy nhộn nhạo. Không phải là ăn sốt cà chua ư. Cà chua loại này đau xót bất đủ no đồ vật có cái gì tốt ăn. Trước kia tại căn cứ thời điểm, người cũng không phải chưa từng ăn. Còn tưởng là mình là một mấy tuổi tiểu hài tử a. Đối phương nói chuyện ngữ khí không thế nào khách khí. Đặt ở người bên ngoài trên người nói không chừng cảm giác có chút xấu hổ. Có thể đứng ở một bên Tống Miên Miên nhưng là hoàn toàn không có cảm giác này. Đối phương nói rất đúng sự thật. Cà chua loại này cây nông nghiệp hầu như trải rộng toàn bộ thế giới. Hơn nữa bởi vì nó sản lượng cực cao, thậm chí hoàn toàn không kém gì khoai lang khoai tây. Bởi vậy vô luận cái nào căn cứ, hàng năm trồng cà chua mọi người rất nhiều. Ngược lại là Nghiêm Đức Giang cùng Tạ Thục Anh hai người. Tựa hồ thoáng có chút không quá tự tại, đại khái hay là bởi vì trước kia chưa từng có người. Đang tại bọn họ mặt nói nhà bọn họ gieo trồng đi ra rau quả lương thực không thể ăn nguyên nhân. Tiểu thiếu niên tình thương lượng hiển nhiên so với bản đầu đinh nam nhân trẻ tuổi cao nhiều. Hắn liếc liền nhìn ra hai người không khỏe. Lúc này một tay khuỷu tay liền đâm vào bản đầu đinh trẻ tuổi trên bụng. Điều này có thể giống nhau ư? Sốt cà chua cùng cà chua căn bản chính là hai loại bất đồng đồ vật được không? Huống chi ngươi không thích ăn sốt cà chua cũng đừng ăn. Ta cùng Lưu Bá còn có những người khác ưa thích là được rồi. Sách, ta không so đo với ngươi. Thình lình bị người va chạm, bản đầu đinh nam nhân trẻ tuổi lúc này bị đau, vốn định phải trả miệng nói thêm gì nữa. Thế nhưng nghe thấy Lưu Bá danh tự, bản đầu đinh trẻ tuổi lập tức không dám nói thêm nữa mấy thứ gì đó. Chẳng qua là bất mãn rầm gì nói. Ngươi đã như vậy ưa thích ăn ta hồng cà chua, vậy ngươi liền ăn đủ à? Ta còn là thích ăn nhất trong nhà của ta gieo trồng mía ngọt. Nói xong cũng không đợi đối diện tiểu thiếu niên lại nói tiếp. Bản đầu đinh trẻ tuổi trực tiếp theo phía sau mình một cái màu đen trong túi rút nhất căn mía. Ngọt, mía ngọt, Tống Miên Miên sững sờ. Vô ý thức nhìn về phía đối phương theo trong bao bố móc ra mía ngọt. Nói là nhất căn kỳ thật không phải thế. Đối phương trong bao bố mía ngọt cũng chỉ có nửa cây tả hữu. Tống Miên Miên xem chừng cũng liền không đến một mét, màu thâm đen ngoài da hiện ra nhàn nhạt ánh sáng tím. Trưởng thành nam nhân thủ đoạn phẩm chất mía ngọt liên tiếp đều đều. Hoàn toàn không giống Tống Miên Miên đời trước tại hoa quả thị trường nhìn thấy những cái kia. Mỗi một đoạn đều dài hơn ngắn không đều đặn bình thường hàng. Cái này nhan sắc, bộ dáng này, vừa nhìn đã biết rõ căn này mía ngọt hương vị khẳng định không sai. Nói chung, mía ngọt ngoài da nhan sắc càng sâu, mía ngọt càng già càng ngọt, mà mía ngọt mỗi một đoạn dài ngắn, càng là ảnh hưởng dùng ăn người vị. Đại đa số mọi người ưa thích lựa chọn nhan sắc ngoài da càng sâu. Mía ngọt đoạn càng dài mía ngọt, còn đối với phương trong tay căn này mía ngọt, rõ ràng thỏa mãn tuyệt đại đa số người yêu thích, người cái này mía ngọt là trung cấp gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra a. Tống Miên Miên vừa thấy được đối diện bản đầu đinh trẻ tuổi trực tiếp từ hông mang gian rút ra. Một con dao găm chuẩn bị gọt mía ngọt, lập tức tranh thủ thời gian gọi lại đối phương. Đúng vậy, đây là ta mẹ đào tạo ra trung cấp gieo trồng tinh linh gieo trồng đi ra ưu hóa mía ngọt. Thế nào? Nhìn xem sẽ không sai à. Bản đầu đinh trẻ tuổi dương dương đắc ý. Dừng lại động tác trên tay. Khoe khoang nói. Nhà của chúng ta ưu hóa mía ngọt. Không chỉ có vị so bình thường mía ngọt càng ngọt. Cắn lên đi càng xốp không phế răng. Là quan trọng nhất hay là nhà của chúng ta mía ngọt bảo tồn thời gian dài. Bình thường mía ngọt cần che bùn niêm phong cất vào kho. Mới có thể bảo tồn lên hơn 2 tháng. Nhưng mà nhà của chúng ta mía ngọt mặc dù là như bây giờ nhiệt độ cao. ta mỗi ngày cõng đến cõng đi, nó cũng có thể dễ dàng bảo tồn lên hơn 3 tháng. Lợi hại không? Ban đầu Đinh trẻ tuổi dương dương đắc ý bộ dáng, phảng phất giống như là một cái kiêu ngạo gà trống lớn giống nhau. Đã thành, bảo tồn thời gian lại trưởng thì thế nào? Cũng liền chỉ có ngươi mới có thể mang theo miếng ngọt theo đại lão xa triều tịch căn cứ chạy tới. Nhật Viêm thành căn cứ, tiểu thiếu niên phảng phất giống như xem kẻ đần giống nhau nhìn xem bản đầu Đinh trẻ tuổi. Kết bỏ vẫy vẫy tay, trong tay đối phương miếng ngọt mặc dù là trung cấp tinh linh đào tạo ra ưu hóa miếng ngọt. Nhưng miếng ngọt sản lượng đại, lại vô cùng thích hợp triều tịch căn cứ khí hậu, gieo trồng diện tích rộng rãi. Bởi vậy giá cả thượng cấp làm tiện nghi, dù là trong tay đối phương miếng ngọt đích thật là trung cấp tinh linh đào tạo ra ưu hóa giống. Nhưng giá cả lên so với bất quá bình thường cán long nhãn. Đường trắng, hơn nữa thứ này còn chiếm địa phương không tốt vận chuyển. Cũng liền chỉ có kẻ ngu này mới có thể đại lão xa mang nhiều như vậy miếng ngọt. Một đường trèo non lội suối. Hết chương.